Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nguyên lai là tên điên doa a. Phốc phốc, nhìn xem không biết bay hướng nơi nào đạn. Một tiếng yêu kiều cười từ doa sau lưng truyền đến, doa khẽ cười khổ, mình lại bị chế giễu. Chúng ta vương giả huấn luyện viên súng ngắn đánh cho không được a. Đây cũng không phải là ngươi a. Ngươi không phải cái gì đều thật lợi hại a. Ta còn tưởng rằng ngươi toàn năng đâu. Một tiếng thanh âm lạnh như băng từ doa sau lưng truyền đến. Thanh âm này quá quen thuộc. Doa coi như không quay đầu nhìn. Hắn cũng biết là ai. Doa đem trong tay Mauser súng ngắn đưa cho lão bản. Nói ra, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này a. Christina, đúng vậy. Người tới chính là Doa hợp tác đồng bạn Christina. Christina hướng về phía trước hai bước, lập tức ánh vào Doa tầm mắt. Doa là hai mắt tỏa sáng. Christina hôm nay người mặc một thân hắc, thân trên bên trong mặc một bộ bó sát người thương cảm. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen nhỏ áo khoác ra. Đưa nàng kia mảnh khảnh dáng người lộ ra càng thêm tinh tế động lòng người. Hạ thân thì là người mặc một đầu bó sát người quần da. Đưa nàng kia mảnh khảnh đôi chân dài triển lộ không bỏ sót. Chân khống gia hỏa khẳng định tại chỗ liền quỳ bổ nhào này đôi hoàn mỹ chân dài hạ. Trên chân xuyên thì là một đôi màu đen ống dài cao gót dày da. Đem dáng người của nàng lộ ra càng thêm thẳng tắp. Mái tóc dài của nàng nổ thành đuôi ngựa. Vô cùng gọn gàng. Nhìn qua vô cùng tinh thần. Eo thon ở giữa là một cây ngân lắc lư đai lưng. Đai lưng phía bên phải là vác lấy một cái súng ngắn bộ. Một thanh mạ vàng cát. Lãnh đạm chi ưng. Tại nàng thẳng tắp mượt mà phía bên phải trên cặp mông yan là vác lấy một viên đạn hộp. Bên trong hẳn là chứa không ít đạn. Cái này một thân trang phục. Nhìn qua là tư thế hiên ngang. Nghiễm nhiên trong phim ảnh siêu cấp nữ bảo tiêu hay là Tomb Raider vai nữ chính. Khí khái hào hùng 10 phần. Doa thấy là hai mắt tỏa sáng. Christina thật là một vị mỹ nữ. Mặc dù ngực phẳng, nhưng là thân hình của nàng cao gầy. Đôi chân dài có thể nói là Victoria's Secret thiên sứ. Doa không khỏi hướng về Christina giơ ngón tay cái lên. Nói ra, ngươi lối ăn mặc này thật sự là quá chuyên nghiệp. Thật không nghĩ tới trong lòng của ngươi còn ở một cái nữ siêu anh hùng mộng a. Christina có chút ngang đầu liếc Doa một chút. Hướng về phía trước bước ra hai bước. Mang tới kính mắt hộp tai nghe. Động tác nhanh nhẹn từ bên hông trong bao súng móc ra kim sắc cát. Lãnh đạm chi ưng. Hai tay vừa nhấc. Như liệp ưng con mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối diện súng cái bia. Ngưng thần tĩnh khí. Đứng tại Christina bên người. Doa tựa hồ cảm giác được không Christina hô hấp. Chuyên nghiệp. Nhảy băng băng băng băng. Vài giây đồng hồ ở giữa. Liên tục 5 tiếng súng vang. Kim sắc cát. Lãnh đạm chi ưng họng súng trong nháy mắt ánh lửa lóe lên. Trong nháy mắt đối diện súng cái bia điện tử báo cái bia khí liền liên tục tuôn ra hàng loạt thành. Tích kinh người. 9. 7 hoàn. 9. 1 hoàn. 8. 9 hoàn. 9.5 hoàn. 9.8 hoàn. Hiện trường đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Oa nha. Na na tiểu thư thật sự là thương pháp như tinh thần. Đơn giản có thể xưng mai súng xã thứ nhất nữ thương thần a. Xinh đẹp, hoàn mỹ. Một cái giọng mũi rất nặng nam giọng thấp trong nháy mắt vang lên. Doa hơi sững sờ, quay người nhìn lại, lập tức một cái nhìn qua rất trẻ trung thanh niên nam tử mang theo mấy vị người đồng lứa đi tới. Gia hỏa này là một cái điển hình người da trắng, thân mặc một bộ nền đỏ mang theo hoa mẫu đơn đồ vét. Khí thế vô cùng đủ. Nhưng nhìn đi lên có chút cợt nhả. Nam tử này nhìn qua vẫn là rất đẹp trai. Có chút ít Beckham dáng vẻ. Bất quá tiểu tử khí chất trên người thế nhưng là so với Beckham kém xa. Hắn dáng người nhìn qua không tệ. Nhưng là Doa từ đầu đến cuối đều cảm thấy gia hỏa này là miệng cọp gan thỏ. Một trận gió liền có thể đem hắn thổi chạy. Cái này soái ca hai mắt là nhìn chằm chằm Christina. Phảng phất trong mắt của hắn chỉ có Christina một người đồng dạng. Hắn chằm chằm truy A Christina, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức và say mê. Tê, Doa là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này xem ra là Christina mê đệ. Người theo đuổi A, Doa nhìn ra được. Cái này soái ca là loại kia tuổi nhỏ tiền nhiều gia hỏa. Hắn cái này một thân trang bị cũng là giá đáng tiền. Xuyên tất cả đều là hàng hiệu. Mà lại nhìn một chút cái này tiền hô hậu ủng tư thế. Đơn giản chính là điển hình hoàn khố công tử phái đoan. Doa khẽ cười khổ, không nghĩ tới truy cầu Christina vậy mà dạng này kỳ hoa tiểu tử. Bất quá, Doa trong lòng là không coi trọng cái này tiểu xuất ca. Bởi vì Christina căn bản cũng không thích hắn cái này một cái. Suy nghĩ một chút Christina kia cường thế tính cách. Nàng là khát vọng được chinh phục loại kia. Mà trước mắt cái này tiểu xuất ca. Nói thật, thật sự là chinh phục không được Christina. Thậm chí, Doa còn nhìn ra được. Cái này soái ca vẫn là Christina vô cùng chán ghét loại kia. Doa chính đang suy tư đâu. Cái này tiểu xuất ca đi tới. Đột nhiên khẽ vươn tay. Đem Doa giống người qua đường đồng dạng đẩy ra. Hắn một đôi mắt là nhìn chằm chằm Christina. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Doa trao mày. Trong nháy mắt đối ra hỏa này không có hảo cảm. Doa thế nhưng là luyện qua. Đứng thẳng như tùng. Dưới chân mọc rễ. Liền cái này tiểu bạch mắt soái ca cái này tay chân lèo khèo có thể đẩy đến động Doa. Doa đều không có phát lực. Kia tiểu xuất ca lập tức bị phản chấn ra ngoài. Dưới chân mềm nhũn một trận lảo đảo. Kém một chút không có té ngã trên đất. Còn tốt hắn lũ chó săn phản ứng rất nhanh. Là đỡ lấy hắn. Bằng không hắn liền muốn quẳng một cái ngã gục. Doa không để ý đến gia hỏa này. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Christina. Mỉm cười nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại thích nghịch súng. Thật là một cái không giống bình thường nữ tử. Christina còn không có trả lời. Một cái hung tợn thanh âm là gầm hét lên. Ngọa tào. Tiểu tử ngươi tháp mã muốn tìm cái chết sao? Cũng không nhìn một chút là ai liền dám đẩy ra phía ngoài. Ngươi nhà không muốn sống đúng hay không? Tiểu xuất ca bên người chó săn đều hung hăng trừng mắt Doa. Có người càng là chỉ vào Doa điên cuồng gầm thét. Rất có một bộ muốn lập tức xông đi lên ẩu đả Doa dáng vẻ. Doa quay đầu, lạnh lùng trừng mắt đám người kia. Tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Doa bảo tiêu lập tức hướng về phía trước đổ ra hai bước. Đem Doa cản tại sau lưng. Như từng tôn đại sơn đồng dạng uy áp lấy kia tiểu soái cho bên người lũ chó săn. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này là không có chút nào sợ hãi. Cả đám đều khinh miệt kêu gáo. Ha ha, còn mang bảo tiêu. Mang hộ vệ không nổi a. Lão tử hôm nay muốn nhìn đến tột cùng tháp mà ai dám cùng lão tử động thủ. Các huynh đệ, bên trên, chơi chết hắn nha. Tiểu xuất ca lũ chó săn từng cái liền kêu gào muốn xông lên tới. Nhìn ra được bọn gia hỏa này không phải những cái kia bên đường tiểu lưu manh. Nhìn từng cái này không có sợ hãi. Không hề cố kỵ thậm chí còn có chút ánh mắt hưng phấn. Doa liền biết, bọn này tiểu gia hỏa thân phận cũng sẽ không quá đơn giản. Khẳng định đều là một đám ăn chơi thiếu gia. Doa nhíu mày. Đem đám người kia đánh gần chết sẽ không xảy ra chuyện a. Doa biết, nếu như mình thật đem đám người kia cho béo đánh một trận. Ngày mai báo chí khẳng định sẽ đem hắn Doa phun thành chó. Sẽ cho hắn chỉnh ra rất nhiều phiền phức. Nhưng là, Doa tuyệt đối không sợ phiền phức. Người nếu là thật muốn làm, lão tử cũng nghiêm túc. Phụng bồi tới cùng. Thế nhưng là, Doa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bọn này ăn chơi thiếu gia căn bản cũng không có công phu gì. Mình dạng này nếu là cùng bọn hắn giao thủ, thực tình là có chút mất mặt. Doa đều không có hứng thú cùng bọn gia hỏa này động thủ. Bởi vì đám người kia thật là quá yếu. Doa lập tức nhìn về phía Christina. Christina thì là cúi đầu sửa sang lấy mình kim sắc cát. Lãnh đạm chi ưng đâu? Tựa như là không nhìn thấy trước mắt đây hết thảy đồng dạng. Doa lại lần nữa cười khổ. Nữ nhân này xem ra là dự định muốn nhìn hí. Doa lập tức dùng ánh mắt ra hiệu hộ vệ của mình. Giống như có ý tứ là hạ thủ nhẹ một chút. đừng đánh hỏng. Doa bọn bảo tiêu nhao nhao hướng Doa gật đầu một cái. Lập tức quay đầu hung dữ chừng mắt này một đám ăn chơi thiếu gia. Bọn hắn đều là khinh miệt mà nhìn trước mắt bọn này lính tôm tướng cua. Nói thật, bọn hắn cũng không có hứng thú cùng đám người kia động thủ. Bởi vì quá yếu. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đều là Doa bảo tiêu. Để bảo vệ Doa vì chức trách. Hiện ở thời điểm này, bọn hắn khẳng định là sẽ không thu tay lại. Cho dù không có hứng thú gì cùng bọn gia hỏa này động thủ. Hắn cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đám người kia giải quyết rơi. Để đám người kia đơn giản một chút sự lợi hại của bọn hắn. Để đám người kia biết hắn liền là một đám rác rưởi. Doa bảo tiêu đang chuẩn bị động thủ. Lúc này, cái kia vừa mới đứng vững tiểu xuất ca đột nhiên khoát tay hô. Dừng tay. Kia một bầy chó chân dây lát chậm dừng tay. Nghi hoặc nhìn về phía lão đại của bọn hắn. Doa cũng là hơi tò mò nhìn chằm chằm sắc mặt này có chút phiếm hồng tiểu xuất ca. Xem ra vừa mới kia một chút là để cho tiểu xuất ca cảm thụ không được tốt cho lắm a. Cái này tiểu xuất ca một đôi mắt là lạnh như băng nhìn chằm chằm Doa. Ánh mắt bên trong tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Tiểu xuất ca duỗi ra hai tay. Đem trước người mình lũ chó săn cho rút đến hai bên đi. Hắn lãnh đạm một đôi mắt nhìn chằm chằm Doa. Chậm rãi đi tới. Doa bảo tiêu trong lòng căng thẳng. Lập tức hướng ở giữa dựa vào. Ngăn cản lên trước mắt cái này như một đầu phẫn nộ sư tử con đồng dạng tiểu xuất ca. Cái này tiểu xuất ca lạnh lùng chừng mắt Doa. Hai mắt tựa như là sắc bén mũi kiếm. Nói ra, thế nào, ngươi liền muốn một mực trốn ở hộ vệ của ngươi sau lưng a? Christina là vẩy một cái lông mày. Có phần cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Doa. Doa nhìn Christina một chút. Cười nhạt một tiếng. Vung tay lên một cái. Để hộ vệ của mình lui ra. Doa bảo tiêu nhìn Doa một chút. Sau đó lại nhìn nhau một cái. Lúc này mới nhao nhao lui về phía sau. Đứng ở Doa sau lưng. Kia tiểu xuất ca là trừng mắt một đôi tràn ngập sát khí con mắt nhìn chằm chằm Doa. Đi tới. Doa phi thường bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này tiểu xuất ca. Hắn muốn xem nhìn xem tiểu gia hỏa sẽ làm sao. Doa còn không có phản ứng. Xạ kích câu lạc bộ lão bản là lo lắng đi tới. Hắn lập tức nằm ngang ở Doa cùng cái này tiểu xuất ca ở giữa. Hắn là nhìn xem tiểu soái. Lập tức nói. Kramer thiếu gia, nơi này là xạ kích câu lạc bộ. Còn xin ngươi đừng làm loạn. Nhìn ra được. Lão bản này là nhận biết cái này tiểu xuất ca. Hơn nữa còn biết cái này tiểu xuất ca nền tảng. Tựa hồ vẫn còn tương đối quen thuộc. Nhìn ra được. Cái này tiểu xuất ca sau lưng năng lượng còn là rất lớn. Bất quá lão bản này tựa hồ cũng không sợ sự tình. Càng không sợ cái này tiểu xuất ca. Doa ngược lại là đối người da đen này lão bản sinh ra nhất định hứng thú. Xem ra lão bản này cũng không đơn giản a. Gọi là ở Kramer thiếu gia tiểu xuất ca nhìn cũng không nhìn lão bản này. Lạnh giọng một tiếng. Quy củ lão tử hiểu. Người tháp mã cút ngay cho ta đi một bên. Doa cười nhạt một tiếng. Tiểu gia hỏa này khẩu khí rất lớn a. Người da đen lão bản yên lặng nhìn Kramer vài lần. Sau đó lúc này mới gật gật đầu. Lui về phía sau. Bất quá. Hắn lại nhìn Doa một chút. Nói ra. Doa tiên sinh. Nơi này là xạ kích câu lạc bộ, không phải quyền kích quán. Doa hướng về người da đen lão bản khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhìn xem Doa tỏ thái độ. Người da đen lão bản lúc này mới yên tâm, hướng về Doa khẽ vuốt cằm, sau đó mỉm cười lui về phía sau. Bất quá con mắt của nó chỉ là nhìn chằm chằm Kramer. Cái này Kramer tiểu xuất ca thân cao còn tính là tương đối cao. Nhưng là tại 188cm Doa trước mặt vẫn là phải thấp nửa cái đầu. Bất quá gia hỏa này là không có chút nào luống cuống. Hai mắt sắc bén chừng mắt Doa. Tràn ngập sát khí nói. Nguyên lai là tên điên Doa. Lão tử thật không nghĩ tới ngươi tháp mã thúi như vậy cái dám a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.